Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tần Đình đưa tay làm động tác tiễn khách, nói rõ ý định muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Tuyết Lê cũng không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Cô đứng dậy kéo ghế, một khoảng da trần của cánh tay cô bị đưa ra ngoài áo khoác. Tần Đình nhìn hai vết sẹo mờ trên cổ tay, trong mắt đột nhiên tối lại. Đôi tay đang đặt trước bụng với vẻ khá thoải mái bây giờ của anh lại siết chặt lại với nhau. Cô sẽ không bị những lời nói tuyệt tình vừa rồi của anh làm tổn thương chứ? Cuộc nói chuyện giữa Tần Đình và Tuyết Lê rốt cuộc cũng mang đến một kết quả nhất định, nhưng lại không mấy tốt đẹp dành cho đứa trẻ bé bỏng Linh Chi. Chiều hôm ấy, sau khi Tuyết Lê trở lại nơi công tác, Linh Chi không còn giữ thói quen đi xuống sân bệnh viện ngồi trước ghế đá. Cô bé chỉ lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống khoảng đất trống phía dưới, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bà Trương im lặng thu dọn số đồ đạc lặt vặt trong phòng, chuẩn bị cho chiều chủ nhật đưa cô bé về nơi ở mới sau khi xuất viện. Trưa hôm nay, sau khi mẹ bé đi ra ngoài một chuyến trở về, bà Trương đã tìm đến cô để bàn bạc một việc. Bà Trương nói với Tuyết Lê rằng sức khỏe của mình dạo này hơi xuống dốc, không còn phù hợp với việc chăm sóc bệnh nhân nặng nhọc trong bệnh viện nữa. Bà ấy rất quý Linh Chi vì bé con rất ngoan ngoãn nên muốn tiếp tục đồng hành với mẹ con cô. Đứng trước lời đề nghị này, Tuyết Lê cũng rất khó xử bởi vì cô đang tìm một chỗ trọ mới, không tiếp tục ở lại khu nhà trọ cũ nữa. Ở lại đó cô không thấy an tâm khi để Linh Chi ở đó một mình. Vừa hay bà Trương lại bảo dạo trước bà ấy chăm sóc cho một đôi vợ chồng lớn tuổi một thời gian rất dài. Bọn họ có tiền, có một căn nhà nhỏ khang trang nằm trong khu vực rất an ninh. Bởi vì người chồng đã mất nên con trai họ đang định cư ở nước ngoài đã quay về rước mẹ mình đi. Căn nhà từ đó bỏ trống, người phụ nữ ấy đã cho bà thuê với giá rất rẻ. Bà Trương hỏi với Tuyết Lê có muốn chung tiền thuê căn nhà ấy với mình không. Nhà ấy có hai phòng ngủ, thuận tiện cho ba người bọn họ sinh sống. Hoàn cảnh bà Trương đơn chiếc, không chồng không con, phải dựa vào công việc chăm sóc người bệnh để kiếm thu nhập. Nếu như Tuyết Lê đồng ý với lời đề nghị kia, cô sẽ ở một chỗ mới kèm theo một người đáng tin cậy, tiếp tục công việc chăm sóc cho Linh Chi. Tiền công thuê có thể thỏa thuận, bởi vì tuổi già bà Trương cũng muốn có người bên cạnh bầu bạn, nên mức giá đưa ra rất dễ chịu. Tuyết Lê đắn đo suy nghĩ mãi, cô thấy với tiến độ bắt đầu đoạn phim này của mình sẽ không kịp thời gian để đi tìm một chỗ mới. Thuê nhà cùng với bà Trương là lựa chọn tốt nhất trong lúc này. Nhưng gần đây có phải là chuyện tốt trùng hợp đến với mẹ con cô quá nhiều hay không? Cho tới khi cuộc điện thoại từ Uông Tư Đình gọi đến đã làm Tuyết Lê phải cắn răng quyết định đồng ý, bởi vì ngay hôm nay cô phải quay về đoàn phim ngay để thảo luận một số phân đoạn bị xáo trộn. Trước tiên cô nhờ bà Trương tiếp tục chăm sóc cho Linh Chi, cũng như nhờ bà mang bé dời về căn nhà mới. Sau khi cô trở lại từ đoàn vào sáng thứ hai, sẽ trở lại làm thủ tục xuất viện và tìm đến với hai người. Linh Chi nghe hết những lời dự định và những căn dặn của mẹ, mặc dù trong mắt buồn bã, cũng chỉ im lặng gật đầu. Từ buổi trưa, cô bé đã không về có nhu cầu nói chuyện hay trao đổi với bất cứ ai. Tần Đình hết ca khám buổi chiều, đang trên đường định xuống sân bệnh viện thì nhận được cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia, Tần Mạc Nhiên đang ồn ào gọi anh. Bố ơi, bố, chiều nay bố về nhà ăn cơm cùng với con nhé. Bước chân anh khựng lại, im lặng mấy giây rồi trả lời cậu bé với vẻ khó xử. Mạc Nhiên ngoan, hôm nay có lẽ không được rồi, công việc của bố rất bận. Đầu dây bên kia, Tần Mạc Nhiên nào có chịu để yên cho anh. Bố giận gì chứ, bố nhất định phải về nhà với con và mẹ. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, bố không nhớ sao? Mạc Nhiên không được nhõng nhẽo. Bố còn có công việc, đưa điện thoại cho mẹ đi. Giọng phụ nữ dịu dàng vang lên trong ống nghe, sau đó là tiếng Tần Mạc Nhiên khóc ầm ĩ. Con mặc kệ, con muốn bố phải về ngay. Sinh nhật của mẹ, các bạn trong lớp mẫu giáo đều cả gia đình sum họp bên nhau. Con cũng muốn. Bố không thương con nữa rồi sao, bố ơi? Nghe thấy tiếng gào khóc của đứa bé, Tần Đình đương nhiên không nỡ lòng. Anh gọi lớn tên của Tần Mạc Nhiên. Cậu bé ngừng lớn giọng nhưng vẫn bật khóc tức tưởi. Bố không về nhà vì mãi lo cho con bé kia phải không? Bố vì nó mà không thèm quan tâm tới con nữa. Con ghét bố. Bên kia lại vang lên tiếng quát khẽ của một người phụ nữ. Tiếp theo là tiếng khóc của Tần Mạc Nhiên giảm dần. Mẹ cậu bé đi đến chỗ yên lặng hơn, rụt rè khẽ nói: Xin lỗi anh, dạo này thằng bé bướng bỉnh quá, hễ không vừa ý một chút gì lại làm loạn cả lên. Tần Đình bình thản trả lời: Không sao, cô chú ý dạy dỗ tốt hơn là được rồi. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng hít thở. Sau đó cô ấy ngập ngừng hỏi: Vậy tối nay anh có đến ăn cơm không? Em có làm món canh sườn anh thích. Tần Đình trả lời trong mệt mỏi: Không, Mỹ à, tôi sẽ không đến. Tôi nghĩ rằng lần trước chúng ta đã nói với nhau rất rõ ràng. Tôi không định và cũng không muốn thay đổi mối quan hệ của ba chúng ta hiện tại. Tôi vẫn sẽ mãi là bố của Mạc Nhiên. Nhưng chỉ có như vậy, không hơn. Tần Đình cướp điện thoại trước khi người kia kịp phản ứng. Nghĩ đến hai cuộc tiếp xúc với hai mẹ con người phụ nữ trong vài giờ ngắn ngủi hôm nay, bác sĩ Tần âm thầm cười khổ. Anh ta nói: Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Quả thật là đúng quá. Tuyết Lê bấm chuông cửa, ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ quen thuộc. Chuông vang rất lâu, không thấy ai mở cửa, nhưng cô vẫn kiên trì bấm chuông. Cửa không khóa ngoài, hiển nhiên mẹ cô đang ở trong nhà, nhưng bà từ chối không chịu gặp cô. Tuyết Lê vừa bấm chuông cửa, vừa nhìn vào bức tường cạnh khung cửa. Ở đó xuất hiện những vạch ngang, mờ mờ, liền nhau. Vệt cao nhất có vị trí ngang mép tai cô. Tuyết Lê nhớ lại, mình đã phải kiễng chân cao đến mức nào mỗi khi chị Tuyết Linh kéo cô đến bên cạnh cửa để đo độ phát triển chiều cao của hai chị em. Tuổi thơ của Tuyết Lê thiếu tình thương của mẹ, nhưng bù lại có sự yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện của chị gái. Tuyết Linh có một thân thể và tinh thần yếu đuối, nhưng đối với cô em gái nhỏ của mình, bao giờ cô ấy cũng dang rộng vòng tay để che chở. Thậm chí đôi lần cô ấy còn ra mặt, đòi hỏi công bằng cho em trước mặt sự bất công của mẹ mình. Sự bất công của bà Đỗ Thu Sương đã có từ trước khi gia cảnh bọn họ sa sút. Đến những người họ hàng thân thiết cũng không hiểu vì sao tình yêu thương của bà ấy chỉ dành cho đứa con gái lớn. Còn đứa con gái nhỏ hiểu chuyện ngoan ngoãn, chỉ có thể đứng bên ngoài thèm thuồng và ao ước. Ngày bố cả hai đứa còn sống đã luôn luôn dùng tình yêu thương của chính mình bù đắp thiếu thốn cho đứa con gái nhỏ. Ông lại dạy con gái đừng nên oán giận mẹ hay là ghét chị, bởi vì Tuyết Linh từ nhỏ đã phải chịu bất hạnh hơn nhiều đứa trẻ khác, không thể có được một cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì bệnh tật, nghiễm nhiên Tuyết Linh chiếm lấy hầu như toàn bộ sự quan tâm, chăm sóc của cả bố và mẹ. Nhưng bà Đỗ Thu Sương lại chưa bao giờ cho Trình Chí Minh sắc mặt tốt. Nhà người họ Trình nhìn vào sắc mặt của bà ấy mà sống. Đỗ Thu Sương thản nhiên nhận lấy sự nhường nhịn lẫn sự cung phụng vô điều kiện của chồng, trong khi thái độ của bà đối với ông ấy cứ như một kẻ ban ơn. Ngày đến Tuyết Lê cũng vậy, cô cũng từng cảm nhận rằng bà ấy nghĩ sinh cô ra ở đời là ban một ân huệ lớn cho cô và bố. Mà sự thật là như vậy, chẳng phải là ngày hôm nay Tuyết Lê cũng phải tìm đến mẹ ruột của mình van xin một ân huệ hay sao? Tuyết Lê kiên nhẫn bấm chuông gần 5 phút đồng hồ, rốt cuộc cánh cửa kéo kẹt mở ra từ bên trong. Khuôn mặt bực dọc của mẹ cô xuất hiện trước mặt Tuyết Lê. Cửa chỉ được mở hé, bà ấy đứng giữa khoảng cách giữa hai cánh cửa, chắn ngang đường vào nhà, hỏi cô với vẻ mặt dửng dưng: Đến để làm gì? Hôm rồi con điện thoại có nói với mẹ, cuối tuần này con sẽ về. Tôi nhớ là mình đã từ chối cơ mà. Đỗ Thu Sương dòm đóng cửa lại. Tuyết Lê không màng nguy hiểm, đưa tay chặn ngay giữa khoảng cách hai cánh cửa đang từ từ khép lại. Cửa gỗ nặng nề nghiến lấy bàn tay cô đau nhói. Bà ấy giật mình lùi lại. Tuyết Lê nhân cơ hội bước qua cánh cửa. 7 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô bước chân trở lại, bước vào ngôi nhà của chính mình. Mọi thứ không thay đổi. Cả thái độ ác liệt của mẹ cô vẫn y nguyên như lần cuối mà cô nhớ. Đỗ Thu Sương bực bội đóng lại cánh cửa, xoay người vào trong nhà, không để ý đến đứa con gái xa nhà nhiều năm đang lẻo đẻo theo phía sau mình. Ngồi trên ghế, bà ấy nói với vẻ không mấy quan tâm: Cô có thể nói được rồi đó, nhanh đi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Như đã quá quen với thái độ lãnh đạm của mẹ, Tuyết Lê nói khẽ. Mẹ ơi, con gái của con, cháu ngoại của mẹ, nó bị bệnh máu trắng. Thì con đã làm các xét nghiệm cần thiết để tìm nguồn tủy phù hợp cho con bé, nhưng tủy của con không tương thích. Trong mắt bà Đỗ Thu Sương ánh lên tia bất ngờ, nhưng sau đó bà ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi. Muốn tôi làm xét nghiệm, sau đó cho tủy con bé sao? Dạ vâng. Không được. Chút hy vọng vốn nhen nhóm trong lòng Tuyết Lê bao ngày qua đã bị hai tiếng vô tình này dập tắt. Cô đã tưởng rằng với mối liên hệ máu mủ thì ít ra mẹ cô cũng sẽ nghĩ đến chút tình thương xót cho ai đứa cháu ngoại của mình. Hóa ra, thời gian qua chưa thể làm cho bà ấy nguôi ngoai mối hận kia, mẹ cô vẫn nuôi mối căm hận năm nào và trút hết lên người đứa cháu nhỏ dài của mình. Nhưng con gái cô là người vô tội, sao có thể đổ lên đầu một đứa trẻ vô tri những oán hờn của thế hệ trước? Tuyệt Lệ suy sụp trước mặt mẹ mình, mất khống chế ôm lấy đầu gối bà mà khóc lớn. Mẹ cũng xin mẹ hãy thương lấy con một lần này thôi. Trên đời này con chỉ còn có mẹ và con gái là người thân. Mẹ ơi, xin hãy thương con một lần thôi. Xin hãy cứu lấy con gái con mẹ ơi. Tiếng gọi mẹ xé lòng, nhưng dường như cũng đánh động đến bà Đỗ Thu Sương. Bà ấy đưa bàn tay hướng về phía mái tóc đen mềm của con gái, như muốn cho Tuyết Lê một sự an ủi. Ấy thế mà bàn tay ấy dừng trên đỉnh đầu mãi, vẫn không hạ xuống mái tóc đang ruồn ruồn kia. Bà Thu Sương đột nhiên nhắm mắt lại, không nhìn đứa con gái đang kêu khóc đau đớn trước mặt mình. Một lúc sau, giọng bà vang lên ráo hoảnh. Đừng khóc lóc, vô ích thôi. Tôi sẽ không đi. Niềm hy vọng của Tuyết Lê bị đánh nát. Cô cố gắng nuốt tiếng khóc nghẹn ngào của chính mình, run rẩy đứng dậy. Đưa tay lau nước mắt đang nối đuôi nhau không ngừng, cô mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. 7 năm trôi qua, kể từ cái ngày đánh đuổi đứa con gái ruột bụng mang dạ chữa của mình ra khỏi nhà, mẹ của cô đã già đi trông thấy. Từ một người phụ nữ có vẻ ngoài tròn trịa, khỏe mạnh, đã trở thành một bà già gầy gò, có phần hom hem. Bà ấy đã nghỉ hưu từ mấy năm trước, bây giờ sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội của nhà nước và người họ hàng còn đang quan tâm đến nhà họ. Tuyết Lê chưa một lần về gặp mặt trong bao nhiêu năm qua, nhưng hàng tháng vẫn gửi chút tiền cho người cậu họ xa, nhờ ông ấy chuyển cho mẹ, với danh nghĩa ông ấy giúp đỡ. 2 năm nay, sức khỏe mẹ cô dường như kém đi, chưa chắc đã đáp ứng yêu cầu để hiến tủy chữa bệnh cho Linh Chi. Nhưng đứng trước hoàn cảnh tuyệt vọng này, chỉ cần có cơ hội, Tuyết Lê sẽ không ngại ngần mà thử. Chỉ là Tuyết Lê không ngờ bà ấy có thể tuyệt tình đến như thế. Vậy thì... Mẹ ơi, con đi đây, mẹ nhớ giữ sức khỏe. Trận khóc vừa rồi đã mang theo một sự tuyệt vọng, cũng xua đi những áp lực dồn nén trong cô bao ngày qua. Dù kết quả không như cô mong đợi, nhưng dường như tâm lý của Tuyết Lê nhẹ nhàng hơn nhiều. Thà một lần ra ngô ra khoai, còn hơn là nuôi hy vọng, rồi nhận ra mình đã ngóng trông vô ích. Đỗ Thu Sương nhìn bóng đứa con gái nhỏ bước qua ngạch cửa trong nắng chiều liêu xiêu, cảm thấy như có gì đó đang từ từ rời bỏ mình. Bà há miệng muốn gọi cô lại, nhưng nhận ra mình chẳng biết phải nói gì. Sợi dây tình thân mỏng manh giữa mẹ con họ dường như đang tan biến trong buổi chiều hôm nay. Tần Đình nhìn chằm chằm người đàn ông đang cẩn thận chăm sóc cho người vợ mang thai 6 tháng ngồi trước mặt. Trong mắt là biển hồ rét lạnh. Anh ta đang ân cần lấy nước cho vợ uống. Chờ vợ uống xong lại hỏi có cần nữa hay không. Sự yêu chiều này cho thấy tình cảm vợ chồng của bọn họ khăng khít biết bao nhiêu. Độ che chở và chăm sóc chu đáo này xứng đáng nhận được 100 điểm. Nếu như không kể đến tình cảnh Tần Đình đã bắt gặp lúc sáng ở bên ngoài phòng bệnh của Linh Chi. Bởi vì Tần Đình biết rõ ngày hôm nay Tuyết Lê sẽ không thể ở lại bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho con gái. Vì sáng sớm anh đã đến phòng của Linh Chi tìm bà Trương để hỏi xem có thể hỗ trợ gì hay không. Mới đến bên ngoài phòng bệnh, tiếng líu lo của Linh Chi khiến anh dừng chân. Bà nội Trương ơi, đây là bố của cháu, hôm nay bố cháu đến thăm cháu rồi nè. Anh nhìn thấy cô bé đang ôm lấy cổ một người đàn ông. Nhìn anh ta có vẻ cục mịch và chân chất. Lúc nghe Linh Chi giới thiệu, liền ngại ngùng cười chào bà Trương. Linh Chi ôm siết lấy anh ta không buông, miệng líu lo kể lể nhớ nhung. Cô bé hỏi có phải bà đã giải quyết công việc làm ăn xong hay không? Vì sao đến tìm cô bé muộn như thế? Anh ta kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, sau đó lại hỏi han tình hình của hai mẹ con Tuyết Lê. Sau lại, anh ta bảo rằng đang có việc làm ăn gấp, hẹn mai sẽ trở lại thăm cô bé. Tần Đình xót xa, nhìn vẻ mặt tiêu nghịu của Linh Chi, nhìn nụ cười cô bé trở nên méo xệch khi anh ta rời đi vội vã. Người đàn ông lướt qua chỗ anh đang đứng, Tần Đình ngắm nhìn ánh mắt ngóng theo anh ta của Linh Chi, như bị ma xui quỷ khiến, quyết định đi theo. Ai biết lần này cũng lại rơi vào tình trạng nghe lén người khác nói chuyện. Có lẽ đang bức xúc, giọng anh ta rất lớn. Tuyết Lệ, sao chuyện con bé phải nằm viện bao lâu nay em không cho anh biết? Dù gì anh cũng là bố nó, chuyện quan trọng như vậy anh phải là người đầu tiên được biết chứ. Nếu như không phải hôm nay anh có việc vào viện, vô tình nghe thấy con bé, thì em định giấu anh tới khi nào? Bên kia không hiểu Tuyết Lê nói gì, sắc mặt anh lại dịu lại, liên tục gật đầu. Anh biết, chuyện về thân thế của nó anh sẽ giữ bí mật. Bụng của Hiểu Liên cũng đã lớn, anh sợ con bé buồn nên chưa cho nó biết. Câu được câu không, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Tần Đình nghi hoặc trong lòng, nhưng khi gặp được Linh Chi sẽ khéo léo để tìm hiểu. Chẳng ngờ vào giờ khám bệnh buổi sáng, bệnh nhân đầu tiên anh gặp là vợ chồng này. Nhìn thái độ ăn ý và biểu cảm tự nhiên của hai người, mối quan hệ giữa họ ác hẳn là vợ chồng. Nếu nói như vậy, bố của Linh Chi hẳn là có một gia đình khác. Vậy thì Tuyết Lê đóng vai trò như thế nào trong cái gia đình ấy? Vợ nhỏ sao? Anh Nguyễn, xin hỏi quê quán vợ chồng anh ở đâu? Hai người kết hôn đã bao lâu rồi? Người được gọi là anh Nguyễn kia bất ngờ đến há hốc miệng nhìn Tần Đình. Có lẽ anh ta không nghĩ đến bác sĩ sản khoa của vợ lại đi hỏi một câu lạc chủ đề như thế. Vợ anh ta thấy sự thất thố của chồng thì vội vàng trả lời thay. Chúng tôi ở vùng nông thôn, miền núi tỉnh Z, lấy nhau cũng đã lâu rồi, hơn 10 năm mới có được một đứa con đầu tiên này đây. Là đứa con đầu tiên của anh Nguyễn sao? Tần Đình nhướng mày quan sát biểu hiện của cả hai vợ chồng. Nhìn thấy người vợ gật đầu với vẻ bẽn lẽn, còn người chồng thì cũng bình tĩnh, nhìn anh xác nhận. Đúng vậy, đã gần 10 năm nay chúng tôi chạy chữa khắp nơi mà không được. Lần trước được giới thiệu đến chỗ giáo sư Lâm mới có kết quả tốt như thế. Mà giáo sư bận quá, không thể khám thường xuyên. Tôi lại không yên tâm vì bà xã cũng đã lớn tuổi. Nên giáo sư bảo chúng tôi đăng ký lịch khám cho bác sĩ. Đây là đứa con vợ chồng tôi trông đợi đã lâu, không thể qua loa được. Nụ cười thường trực trên môi Tần Đình vụt tắt. Cả người đột ngột tỏa ra một cảm giác xa cách. Y tá Hà đứng bên cạnh cũng bị giật mình. Tới rồi, cái cảm giác khác thường ấy lại tới nữa. Ngay lúc này, con người ôn nhu hiền hòa kia của bác sĩ Tần đã biến mất. Ánh mắt ấm áp, lẫn thân thiện mọi khi dường như nhường chỗ cho tia nhìn băng giá hướng về người trước mặt. Chỉ nhìn bác sĩ Tần nhếch môi cười, nói rất chậm. Anh Nguyễn thật là một người chồng tốt, hẳn là anh rất yêu và chung thủy với vợ anh. Nguyễn Chính Chương bị lời này của Tần Đình khiến cho không biết làm sao, chỉ có thể gãi đầu cười ha hả. Đâu có, vợ chồng là phải chung gian khổ, cùng vượt qua khó khăn, chung thủy là đương nhiên thôi. Tần Đình nhìn người vợ của anh ta, nở nụ cười sung sướng, nắm lấy tay chồng, bỗng dưng nhớ đến lời Tuyết Lê hỏi mình ba hôm trước. Giới hạn đạo đức của anh là gì? Trong mắt anh, một người đã có gia đình, có con cái, còn có thể ra ngoài chơi bời ngủ lan như thế sao? Trong giây phút này, anh thực sự muốn đến trước mặt Tuyết Lê để hỏi cô nghĩ thế nào khi mang thai và sinh ra cho người đàn ông này một đứa con không danh không phận. Khi mà trong mắt anh ta, cả cô và đứa con mà cô cực khổ sinh ra là không đáng nhắc tới hay không bao giờ có thể nhắc tới. Tình hình người mẹ và bào thai đều rất ổn, chỉ cần bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ, hẳn sẽ thuận lợi sinh sản. Do tuổi chị đây cũng không còn trẻ, nên đến gần cuối thai kỳ, chúng tôi sẽ đánh giá lại và tư vấn cho gia đình về khả năng sinh thường hay phẫu thuật. Tần Đình quay sang, nhìn y tá vẫn đang đứng bên cạnh suy nghĩ rối rắm. Y tá Hà dẫn bệnh nhân lấy thuốc và hướng dẫn cách sử dụng nhé. Y tá Hà ở bên cạnh thực muốn vọt miệng hỏi rằng sao những công việc này lại giao cho chị. Trước kia bác sĩ Tần đối với bệnh nhân hết sức tận tâm. Những chuyện như vậy đều là đích thân làm từ A tới Z. Chỉ duy nhất cặp vợ chồng này anh lại đột nhiên đổi thái độ. À không, y tá Hà đã tinh ý nhìn ra bác sĩ Tần chỉ có khó chịu với mỗi người chồng. Giữa bọn họ có ân oán riêng hay sao? Nhưng nhìn thái độ chồng bệnh nhân kia lại không giống đã quen biết bác sĩ Tần từ trước. Y tá Hà, giọng nói thiếu kiên nhẫn của bác sĩ Tần kịp thời cắt đứt mẫu tám tự của y tá Hà. Chị vội vàng đáp lời. À vâng, mời anh chị theo tôi. Tần Đình nhìn vợ chồng Nguyễn Chính Dương theo sau y tá Hà ra ngoài. Tâm lý đang mất cân bằng của anh mới bắt đầu hòa hoãn trở lại. Anh nhận ra mình đã để cảm xúc khống chế, đã để lẫn lộn giữa tình cảm riêng và công việc. Tuyết Lê thực sự rất giỏi. Chỉ bằng mấy ngày trời gặp lại sau bao năm đã có thể khiến cho cuộc sống vốn bình lặng của anh đổi sóng, khiến vỏ bọc bình tĩnh của anh. Anh đã dày công đắp nặng qua bao năm vỡ nát. Linh Chi theo chân bà Trương bước vào nơi ở mới của ba người. Đó là một ngôi nhà nhỏ khang trang nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Những dãy nhà liền kề san sát đối diện nhau, ngăn cách bởi một con đường đủ cho ô tô chạy vào. Cửa nhà gồm có hai lớp khóa. Bà Trương dùng vân tay mở cửa rồi dùng chìa khóa có sẵn mở lớp cửa thứ hai. Không gian trong nhà cũng không bé, được trang trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Phòng khách được lót một tấm thảm mềm trắng mút, đồ đạc nhìn tối giản nhưng rất hài hòa. Nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng sách và một căn bếp nhỏ. Bà Trương chọn phòng ngủ cạnh bếp để tiện sinh hoạt. Dặn dò Linh Chi ngồi trên sofa nghỉ ngơi, bà ấy bắt đầu sắp xếp đồ đạc vừa mang tới. Sự háo hức ban đầu khi bước vào ngôi nhà xinh đẹp này dần dần phai nhạt. Linh Chi ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc ghế chơi đùa với những ngón tay bé nhỏ của mình. Biết được hôm nay mình sẽ xuất viện, từ sáng sớm cô bé đã nhấp nhổm không yên nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh. Mặc dù lần trước đã kịp chứng kiến gia đình hạnh phúc của bác sĩ rồi rời đi trong thất vọng, nhưng cô bé vẫn muốn gặp lại chú ấy để chào tạm biệt. Linh Chi rất hiếm khi quấn quýt lấy người lạ. Thậm chí có một thời gian khi mới rời quê lên thành phố còn sợ sệt khi có người bắt chuyện. Nhưng không hiểu sao đối với chú bác sĩ, cô bé lại không hề có chút kháng cự. Bác sĩ Tần đã cho cô bé một cái ôm ấm áp giữa lúc bơ vơ trong phòng cấp cứu ngày ấy. Lại có thể bày nhiều trò vui và những món quà cho bé. Linh Chi từng ao ước rằng người bố ruột đang đi công tác ở phương xa của mình cũng giống như chú bác sĩ. Người cô bé chờ thì không đến, nhưng cô bé lại ngoài ý muốn nhìn thấy bố nuôi. Trước lúc 5 tuổi, Linh Chi có hai người mẹ và vẫn nghĩ bố mẹ mình chính là bố mẹ ruột, bởi vì so với cha mẹ bọn trẻ đồng trang lứa ở vùng ấy, bố mẹ cô bé không khác gì, thậm chí còn dành nhiều yêu thương, chiều chuộng hơn. Chỉ là trong một lần sau buổi đến trường, trong một cuộc cãi vã của bọn trẻ, một đứa bé gái đã lỡ lời gọi bé là đồ con nuôi. Bạn ấy bảo nghe mẹ mình nói rằng mẹ hiểu Liên không thể sinh nên mới nhận bé về nuôi. Bé chỉ là một đứa lạc loài. Linh Chi khóc tức tưởi trở về hỏi mẹ. Hiểu Liên lúc ấy mới kể cho cô bé nghe rằng mẹ Tuyết Lê mới là mẹ ruột. Bố Linh Chi phải đi làm việc ở một nơi rất xa nên nhờ bọn họ chăm sóc cho hai mẹ con. Cũng đã gần nửa năm từ ngày mẹ mang cô bé rời khỏi nhà mẹ nuôi, Linh Chi đã không gặp lại vợ chồng Nguyễn Chính Dương. Lúc còn sống ở căn nhà nhỏ tại huyện Vân Phù, hai nhà bọn họ là hàng xóm thân thiết. Mỗi khi cửa tiệm trang điểm và thẩm mỹ của mẹ đông khách, cô bé sẽ được gửi đến nhà Chính Dương để ở cùng với mẹ nuôi vài hôm. Bởi vì sức khỏe không được tốt, nên Hiểu Liên chỉ ở nhà làm người nội trợ. Vì vậy cô ấy có rất nhiều thời gian dư dả để trông nom Hiểu Linh. Hai người bọn họ kết hôn nhiều năm vẫn không có con, nên Linh Chi chính là nguồn an ủi bao nhiêu năm qua của vợ chồng Hiểu Liên. Cô ấy yêu thương Linh Chi như con ruột. từng ngỏ ý với Tuyết Lê rằng nếu hai vợ chồng cô ấy bất hạnh, không có một mụn con, bọn họ sẽ xem Linh Chi là con gái ruột, nuôi nấng đến khi trưởng thành. Vợ chồng Nguyễn Chính Dương là người ơn của Tuyết Lê, đã cưu mang cô lúc bụng mang dạ chữa, tìm đến nơi đây lập nghiệp vào 7 năm trước. Đất khách quê người không nơi nương tựa, tiền bạc cũng không có bao nhiêu. Cuộc sống chật vật của cô lúc ấy khiến Hiểu Liên vô cùng thông cảm. Dù không thân không thích, nhưng hai vợ chồng sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho Tuyết Lê thuê một căn tiệm ở thị trấn, mở tiệm thẩm mỹ. Khi Tuyết Lê sinh con, cũng là vợ chồng lo lắng trước sau như chị em một nhà. Tuyết Lê không có hộ khẩu ở đấy, không thể nào làm giấy khai sinh để Linh Chi có thể đến trường trong tương lai. Điều này khiến Tuyết Lê mất ăn mất ngủ. Vợ chồng bọn họ đã tìm mọi cách đăng ký khai sinh cho Linh Chi với danh nghĩa là con gái ruột của mình. Giải quyết lo lắng lớn nhất trong lòng cô. Nguyễn Chính Dương là người thật thà, cục mịch, cũng là nguồn lao động chính để nuôi gia đình. Với cái nghề mộc tổ truyền, anh ấy thường xuyên phải đi xa nhà, chủ yếu vẫn là hai người phụ nữ và một đứa trẻ nương tựa nhau mà sống. Tuyết Lê từng suy nghĩ sẽ chấp nhận cuộc sống bình lặng ở vùng quê yên bình ấy đến hết cuộc đời mình. Cô chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ bước chân trở về thành phố này, gặp lại những con người, bước qua những dấu mốc đau thương mà cô không muốn nhắc lại. 2 năm trước, việc làm ăn của Tuyết Lê gặp khó khăn. Một người bạn học cũ cùng lớp đại học liên hệ dẫn dắt cô đến đoàn phim làm chuyên viên phục vụ và trang điểm. Được lao động đúng với chuyên ngành được học, kèm theo thu nhập không kém, Tuyết Lê quyết định đóng cửa tiệm ở thị trấn, theo nghề mới. Linh Chi vẫn ở lại quê cùng vợ chồng Nguyễn Chính Dương. Nhưng định mệnh trớ treo, vào mùa xuân năm nay, đột nhiên Linh Chi xuất hiện những triệu chứng lạ. Từ một cô bé đáng yêu, có phần mũm mĩm, dần dần bé trở nên gầy gò và xanh xao thấy rõ. Cô bé thường xuyên bị chảy máu cam, mỗi khi va chạm, dù nhẹ đến mấy, cũng để lại vết bầm tím trên cơ thể. Ban đầu Tuyết Lê vẫn nghĩ đó chỉ là những va chạm bình thường của trẻ con ở nhà trẻ, chỉ căn dặn con không được nghịch ngợm. Nhưng dần dần Linh Chi bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó thở, kèm theo sốt cao kéo dài, nước da trắng hồng đầy sức sống, dần trở nên tái xanh. Tuyết Lê lúc bấy giờ mới nghĩ đến một nguyên nhân đủ khiến cô chết điếng cả người. Vì vậy sau một chuyến đến bệnh viện lớn trên tỉnh khám lại mà không đạt được kết quả, Tuyết Lê đã đi quyết định khó khăn. Cô buộc phải mang con gái trở lại thành phố C để tìm bệnh viện có chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại. Kết quả, con gái yêu quý của cô xác định mang trong mình căn bệnh máu trắng. Tuyết Lê đờ đẫn rời khỏi phòng khám của bác sĩ khoa ung bướu, một mình ngồi trên hành lang bệnh viện đến nửa đêm. Trong lòng cô chỉ sôi sục ý nghĩ duy nhất, cho dù có bán cả linh hồn cho quỷ dữ, cũng nhất định phải cứu được Linh Chi. Bởi vì bệnh của cô bé chỉ mới chớm, nên bác sĩ Tần đã đề nghị một phương pháp tối ưu nhất, đó là sử dụng liều pháp tế bào gốc, trích từ máu cuốn rốn để điều trị cho Linh Chi. Muốn như vậy, Tuyết Lê phải sinh thêm cho cô bé một đứa em trai hoặc là em gái, và lẽ đương nhiên, nếu hai đứa trẻ cùng cha cùng mẹ thì xác suất phù hợp sẽ vô cùng cao. Cho nên buổi tối hôm ấy không phải là trùng hợp, Tuyết Lê cũng không phải say xỉn đến độ bà ai cũng lên giường như bác sĩ Tần vẫn nghĩ. Tất cả chỉ là một âm mưu của bà mẹ đã bị dồn đến đường cùng, bất chấp tất cả để cứu lấy đứa con gái mà mình yêu quý nhất. Tuyết Lê rời khỏi đoàn phim để quay về thành phố C vào ngày thứ ba khi trời đã tối. Cô vốn định quay về vào buổi chiều thứ hai để kịp làm thủ tục xuất viện cho con gái. Nhưng đoàn phim mới khởi quay vào chủ nhật thì tối đó đã xảy ra chuyện. Không biết nữ diễn viên, diễn vai nữ thứ hai xảy ra bất đồng gì với đoàn phim và Lâm Tả. Anh ta một hai đòi đuổi diễn viên và sửa lại kịch bản. Đây là lần đầu tiên Lâm Tả phá lệ diễn phim thần tượng. Lại là một bộ phim có kinh phí ở mức trung. Phía nhà sản xuất phim cùng với đạo diễn chỉ thiếu nước đưa anh ta lên bàn thờ mà cung phụng. sao có thể từ chối yêu cầu của anh ta. Hợp đồng của cô diễn viên ấy được thanh lý nhanh chóng. Biên kịch thức suốt đêm bàn bạc với trợ lý của Lâm Tả để sửa lại kịch bản theo yêu cầu của anh ta. Việc xảy ra liên lụy tới các bộ phận trang phục, đạo cụ, cũng phải tăng ca để làm cho xong. Mặc dù trong lòng như lửa đốt, muốn trở về cùng với con gái, nhưng Tuyết Lê cũng không thể làm gì khác hơn. Lần trước khi Linh Chi nhập viện, cô đã phải bỏ dở giữa chừng một cảnh quay ở quán ba rượu để quay về gấp. Cảnh quay hôm ấy có kinh phí lớn nhất nhì bộ phim này, bao gồm những phân đoạn then chốt và nóng bỏng của nhân vật chính. Đoàn phim phải thuê một ba rượu sang trọng và yêu cầu đặt ra là phải hoàn tất các cảnh quay cần thiết trong vòng một ngày. Trong quá trình quay, để tiết kiệm chi phí, đạo diễn đã huy động nhân viên trai xinh gái đẹp của đoàn phim tận dụng mọi tài nguyên sẵn có để vào vai diễn quần chúng. Tuyết Lê vừa lên đồ và trang điểm theo phong cách nóng bỏng, diêm dúa cho vai diễn gái bà của mình thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Cô đành phải nhờ vả đồng nghiệp nhắn lại với trợ lý đạo diễn rồi quay trở về thành phố C ngay trong đêm. Ngày hôm sau, khi mọi việc xong xuôi, cô đã phải xin lỗi trợ lý Thái rồi hứa hẹn muốn tuột lưỡi mới giữ lại được công việc sang đến bộ phim hiện tại. Hiện giờ có gan trời, cô cũng không dám xin nghỉ. Sau gần 24 tiếng làm việc xuyên suốt, rốt cuộc bọn họ cũng đã đợi được 2 tiếng giải tán của đạo diễn. Uông Tư Định đã biến mất ở đâu đó cùng với Lâm Tạ. Cũng chẳng sao cả, bởi vì vị trí hiện tại của cô ấy cũng không phải là chuyên viên trang điểm kiêm diễn viên phụ nhỏ trong đoạn phim nữa. Sau buổi diễn thế vai chữa cháy do nữ diễn viên của vai ấy bẻ hợp đồng giữa chừng, Tư Đình đã được cất nhắc lên vị trí thay thế của cô ta. Đây quả thực là một bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp của Uông Tư Đình, nhưng Tuyết Lê biết cô ấy không thấy vui vẻ, bởi vì đa số cảnh diễn của nhân vật này đều là diễn cùng vai với Lâm Tả. Hơn nữa, mối quan hệ trong phim của bọn họ là bạn đời kiếp trước. Trong bộ phim này, Lâm Tả diễn vai một mai cà rồng có tuổi đời mấy ngàn năm, đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử. Anh ta đã trải qua thời thiếu niên ngây ngô, bị một cô gái mà anh ta yêu lừa dối. Dẫn đến mấy ngàn năm sau, anh ta vẫn căm hận phụ nữ. Việc đó kéo dài cho tới lúc anh ta gặp được nữ chính. Lẽ đương nhiên là nhân vật nữ số 2, vai diễn của Uông Tư Đình chính là cô người yêu phản bội đó. Tuyết Lê đã từng đọc qua kịch bản ban đầu. Tuy nói rằng mối quan hệ của bọn họ là người yêu nồng nàn thấm thiết, nhưng những cảnh thân mật đều chỉ được diễn tả qua loa hoặc là dùng hình thức ẩn dụ. Nhưng tối hôm qua, trợ lý của Lâm Tả đã tìm đạo diễn và biên kịch thương lượng lại kịch bản. Anh ta bảo rằng phía công ty đã nhờ người có chuyên môn đánh giá lại kịch bản và đóng góp ý kiến. Sau khi bọn họ xem xét, đều thống nhất đề nghị thêm một số cảnh thân mật cần thiết để nhấn mạnh mức độ sâu sắc cho mối tình đầu của nam chính. Đạo diễn mừng rơn như bắt được vàng, bởi vì kịch bản ban đầu vốn là một bộ phim thần tượng nóng bỏng ướt át. Nhưng vì muốn giữ chân Lâm Tả, người vốn nổi tiếng khó tính khi chọn kịch bản và có tiêu chuẩn khắt khe, hạn chế với những cảnh táo bạo, ông ấy đành phải để biên kịch cắt sửa lại thành một bộ phim thanh nhã nhất có thể. Hôm nay nhận được yêu cầu cải biên lại từ phía của Lâm Tả chủ động, thế thì còn gì bằng. Tuyết Lê cùng với bộ phận phục trang và chuyên viên trang điểm trong đoàn phim đã bàn bạc rất lâu để lựa chọn thêm một số trang phục và phong cách trang điểm phù hợp với những cảnh được thêm vào. Vừa nhìn danh sách cảnh diễn và những yêu cầu cho những pha dự chiếu ấy, Tuyết Lê không khỏi đổ mồ hôi thay cho Uông Tư Đình, nhưng cô vẫn biết đây là một cơ hội tuyệt vời để Tư Đình có thể thay đổi con đường nghệ thuật bế tắc hiện tại của cô ấy. Uông Tư Đình có sắc, có tài, đầy đủ để trở thành một diễn viên nữ nổi tiếng. Cái cô ấy cần là một bệ phóng hoàn hảo. Liệu rằng lần này Lâm Tả có thể giúp cô ấy được hay không? Trở lại thành phố, khi trời đã về khuya, Tuyết Lê không vội vàng đến căn nhà mới của ba người bọn họ, mà cô vội vã tới bệnh viện. Bây giờ đã quá giờ hành chính, Mọi thủ tục xuất viện có lẽ đã không làm được nữa, nhưng cô vẫn muốn thử. Y tá ở phòng trực khoa nhi, sau khi nghe xong yêu cầu của cô, thì gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô ấy đưa cho Tuyết Lê một xấp hồ sơ cùng với giấy tờ xuất viện, sẵn tiện bảo với cô rằng tiền viện phí đã có người thanh toán. Tuyết Lê thoáng bất ngờ, nhưng cô nghĩ đến cuộc gọi của Nguyễn Chính Dương vào ngày Chủ nhật. Nghĩ rằng có lẽ anh đã thay mình toán viện phí cho con gái. Vì vậy cũng không hỏi nhiều. Cho đến khi cô nhìn vào chữ ký của người thanh toán viện phí, tuồng chữ quen thuộc và phong cách ký tên không thể lẫn vào đâu của Tần Đình khiến cô ngây ngẩn cả người. Cô y tá nhìn biểu tình hoang mang của cô, bèn chìa ra một tờ giấy nhỏ. Bác sĩ Tần bảo khi nào cô đến rút hồ sơ bệnh án cho con gái thì giao cho cô. Anh ấy bảo cô gọi cho anh ấy, nếu không thì sẽ hối hận. Cô y tá nhớ tới biểu cảm giống như muốn giết người của bác sĩ Tần chiều hôm qua, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy rùng mình. Cô không hiểu giữa hai người có khúc mắc hay mâu thuẫn gì đến nỗi bác sĩ Tần lại dùng biểu tình đó khi gửi lời nhắn đến cô gái đang đứng trước mặt cô lúc này. Cô cũng không dám bảo với Tuyết Lê rằng còn có một giấy hẹn tái khám đã bị bác sĩ Tần giữ lại khi anh lật xem hồ sơ bệnh án của cô bé có tên Linh Chi. Các y tá trong khoa nhi từng thi nhau đoán rằng có lẽ mẹ con bọn họ là bà con họ hàng gần với bác sĩ Tần. Bởi vì khuôn mặt bé Linh Chi kia có rất nhiều nét tương đồng với anh ấy. Người quen thường bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt ấy và không dễ nhận ra như người bên ngoài. Nhưng chẳng phải có lời đồn đãi rằng gia đình bác sĩ Tần rất giàu có hay sao? Vì sao họ hàng anh ấy lại trông có vẻ cực khổ đến như vậy? Tuy mẹ con của cô bé ăn mặc rất sạch sẽ và hợp thời, nhưng dường như tài chính của bọn họ không được tốt cho lắm. Cô ấy phải đắn đo rất nhiều, mới phải lựa chọn dịch vụ thuê người trông nom ở bệnh viện. Cho nên, việc bác sĩ Tần hỗ trợ thanh toán số viện phí không nhỏ lần này là hợp tình hợp lý. Nếu mối quan hệ của bọn họ tốt đến nỗi, bác sĩ Tần có thể móc tiền túi ra thanh toán viện phí cho con của cô ấy, thì tại sao giữa bọn họ thái độ lại xa cách đến như vậy? Cô bé con của cô ấy nằm viện gần 2 tuần lễ, nhưng thực sự số lần bác sĩ Tần có mặt vào lúc cô ấy ở đây chăm sóc con hầu như là không có. Bác sĩ Tần chỉ đến vào lúc cô ấy đi, rồi lại đi trước khi cô ấy trở lại. Hai người giống như đang chơi một trò chơi cúc bắt ăn ý đến độ không có gì để chê. Cơ hội chạm mặt của họ là bằng con số 0. Tuyết Lệ cũng nghĩ rằng Tần Đình đưa cho cô số điện thoại là muốn nhắc nhở cô phải thanh toán lại số tiền viện phí anh đã bỏ ra giúp đỡ cô. Tuyết Lệ cắn môi, trong đầu lúc này cũng đang suy nghĩ hỗn loạn. Cô cũng không khờ và cũng đâu có định giật tiền. Anh có cần khinh thường nhân cách của cô đến như thế hay không? Tuyết Lê ra khỏi bệnh viện, liền bấm số gọi. Điện thoại vang lên rất lâu mà vẫn không có người nghe máy. Cô nghĩ rằng anh đang bận, vì vậy định cúp máy, chờ dịp khác gọi điện cho anh. Vừa định bấm nút tắt đã nghe thấy tiếng alo ở bên kia. Cô cũng lên tiếng. Chưa kịp hỏi thì đã nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi gấp gáp. Có phải cô quen biết với chủ của số điện thoại này hay không? Có thể làm phiền cô đến chỗ chúng tôi một chuyến hay không? Anh ấy hiện tại đang say mềm. Chúng tôi sắp đóng cửa quán nhưng lại không biết nhà anh ấy ở đâu. Lay mãi mà anh ấy vẫn không chịu tỉnh. Tuyết Lê hỏi địa chỉ. Cô cũng rất bất ngờ khi biết rằng Tần Đình đang ở chỗ quán bar lần trước bọn họ gặp nhau. Cô phân vân không biết có nên đi hay không. Suy cho cùng, ngoại trừ lần tiếp xúc thân mật đêm ấy, giữa bọn họ chỉ có lãnh đạm và xa cách. Hơn nữa, từ thái độ và lời nói của Tần Đình mỗi khi chạm mặt, không khó để nhận ra anh khinh thường cô, thậm chí là khó chịu khi nhìn thấy cô. Trần Tuyết Lê muốn quay đi, nhưng nhìn xấp hồ sơ trên tay, nghĩ đến sự chăm sóc thầm lặng anh ấy dành cho Linh Chi thì cô lại cảm thấy không nỡ. Dưới sự hỗ trợ của Bồi Bàn và Thu Ngân trong quán, cuối cùng Tuyết Lê cũng đã đưa được Tần Đình đang say mềm ngồi vào ghế sau taxi. Không hỏi được địa chỉ nhà anh đang ở đâu, cô cắn môi, suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đưa anh cùng đi đến chỗ ở mới của mình. Xe bon bon trên đường khuya vắng, Tuyết Lê mở cửa sổ, làn gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt, có lẽ làm Tần Đình tỉnh táo hơn đôi chút. Anh đưa đôi mắt mông lung quan sát khắp không gian phía sau của chiếc xe. Rốt cuộc khi tầm mắt dừng ở khuôn mặt của Tuyết Lê, cô thấy anh nở nụ cười. Nụ cười ấy chất chứa biết bao thê lương, bao nhiêu đau đớn, khiến trái tim cô run lên vì chua xót. Cô nhìn anh đưa tay xoa khuôn mặt cô, rồi lẩm bẩm một mình. Rốt cuộc cũng đã tìm thấy em. Em trở về là để trừng phạt anh tiếp hay sao? Cô nhìn giọt nước mắt sáng chói qua ánh đèn xe, từ từ lan dài trên má anh, rồi rơi xuống tay cô bỗng rát. Nghe thấy anh hỏi cô, bằng giọng rất chậm, nhưng nhốn vẻ bất bình. Tuyết Lê, em có trái tim không? Đây không phải lần đầu tiên câu hỏi này thốt ra từ miệng của Tần Đình. Tuyết Lê vẫn chưa thể nào quên khuôn mặt bàng hoàng cùng với cảm xúc vụn vỡ trong mắt anh khi nhìn thấy cô Lê từng bước khó nhọc ra khỏi phòng phẫu thuật vào 7 năm trước. Lúc ấy Tuyết Lê đã cúi gằm mặt không nhìn thẳng vào mắt anh. Cho đến khi anh dùng hết sức lực lẫn hy vọng còn lại tóm lấy cánh tay cô hỏi một câu. Còn của chúng ta đâu? Cô ngước đôi mắt đen lấy nhìn anh, trả lời ráo hoảnh. Tôi đã bỏ nó. Bàn tay của anh đột nhiên buông thõng xuống, Tần Đình há miệng không thể thốt nên lời. Cô nhìn đôi mắt anh như bị mây mù xâm chiếm, hốc mắt bắt đầu lấp loáng bóng nước. Hồi lâu sau, anh nhắm mắt lại như cố tìm lại sự tự chủ. Rốt cuộc những đốt tay trắng bệch được giải thoát khỏi nắm đấm siết chặt. Cô nghe anh nghiến răng hỏi bằng giọng run run, không biết vì đau khổ hay là vì oán trách. Tuyết Lê, em có trái tim không? Đứa trẻ đáng thương ấy, cũng có một phần máu thịt của chính em. Tại sao nói bỏ là bỏ? Tiếp sau đó, Tần Đình bị một lực đẩy xô mạnh ra khỏi Tuyết Lê, đang nhắm nghiền mắt bất động. Cậu có thôi đi không? Cậu có tư cách gì chất vấn con gái tôi? Nếu cậu yêu thương con của mình như vậy, tại sao lại chối bỏ đứa bé trong bụng Tuyết Linh? Tại sao lừa dối cả hai chị em chúng nó? Bác gái, chuyện không phải như bác nghĩ. Thực ra là... Là sao? Cậu định nói rằng tên khốn kiếp đã lừa dối rồi bỏ Tuyết Linh, không phải cậu chứ gì? Nếu không phải cậu thì là ai? Bởi vì Tuyết Lê không đem tầm mắt đặt trên người Tần Đình, nên cũng không rõ biểu cảm lúc ấy của anh thế nào. Cô chỉ nhớ mẹ cô đã buông ra một tràng sỉ vả, thậm tệ, trút lên người anh những lời nguyền rủa độc địa nhất. Tần Đình cũng chỉ im lặng chịu đựng, mà không hề muốn giải thích thêm, bất chấp đám đông vây quanh bọn họ đang chỉ trỏ bàn tán. Một lát sau, dường như có người đến kéo anh đi. Tuyết Lê cũng đã bị mẹ lôi xềnh xệch ra khỏi cổng để đi về nhà. Đó là lần cuối cùng hai người đối mặt với nhau. Không hề có lời tạm biệt, chỉ có oán trách và yêu thương vỡ vụn. Cô không ngờ sự việc lần đó để cho anh nỗi ám ảnh sâu sắc đến như thế. Trong lúc đầu óc đang mù mị vì cơn say mà anh lại có thể chọn đúng câu hỏi ấy để hỏi lại cô một lần nữa. Tuyết Lê nhìn biểu cảm đau đớn ngập tràn trong mắt anh, trái tim dường như bị bóp nghẹt. Người ta bảo đàn ông không dễ dàng rơi lệ, nhưng hai lần Tần Đình rơi lệ đều là trước mặt cô. Thế nhưng lần này câu trả lời của cô dành cho anh cũng tàn nhẫn không kém. Cô đưa bàn tay lau dòng lệ đang lướt xuống dần dần trên má anh, động tác nhẹ nhàng nhưng lời nói lại như roi quất thẳng vào trái tim Tần Đình. Không có, tôi không có. Trái tim tôi đã bị đào trống rỗng từ nhiều năm trước. Anh như người đang trong mơ, đột nhiên tỉnh mộng, vội đưa bàn tay gạt bỏ bàn tay nhỏ bé trên mặt mình như đang hờn dỗi. Sau đó bật nụ cười tự giễu rồi nhắm mắt không động đậy nữa. Trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm lướt qua khe cửa sổ như một bài ca thi lương quẩn quanh hai người. Tuyết Lê tựa đầu vào cửa sổ xe, lặng lẽ đưa tay lau dòng nước mắt. Phía bên kia, người đàn ông tưởng chừng đang trong cơn say kia lặng lẽ siết chặt đôi tay. Anh cố ngăn con tim mình xao động một lần nữa, cố giữ tự chủ để không ôm lấy thân hình nhỏ bé cô độc mà cô đang vòng tay an ủi. Bằng mọi giá, anh phải ngăn cản bản thân, không thể lại đưa con dao sắc mặt cho cô dày xéo tâm can. Bà Trương nhìn thấy Tuyết Lê cùng với tài xế taxi Diệu Tần Đình vào cửa thì bất ngờ tới há hốc miệng. Nhưng kinh nghiệm sống nhiều năm đã khiến khả năng ứng biến của bà ấy cực kỳ nhạy. Sau phút đầu sững sờ, liền im lặng phụ giúp cô cởi giày rồi đưa Tần Đình vào phòng ngủ chính. Tuyết Lê cũng nhìn ra sự thắc mắc của bà. Sau khi ra ngoài trả công cho tài xế, nhìn thấy bà Trương đang loay hoay kéo chăn đắp cho Tần Đình, cô cười gượng giải thích. Cháu có việc cần tìm bác sĩ Tần, đúng lúc gọi cho anh ta lại được cho biết rằng anh ta đã uống rất say ở quán rượu. Cháu không biết nhà anh ta ở đâu, vì vậy đành đưa về đây để nghỉ tạm một đêm. Bà Trương luôn miệng khen cô xử lý đúng. Một mình say rượu ở bên ngoài thực sự là không an toàn cho lắm. Bà ấy hỏi cô có cần nấu canh giải rượu để khi nào Tần Đình tỉnh lại có cái mà uống hay không. Tuyết Lê cảm ơn rồi nhờ vả bà làm giúp mình. Cô thực sự cảm thấy kiệt quệ khi chạy đôn chạy đáo suốt một ngày dài. Hiện tại không còn muốn động tay vào bất cứ việc gì. Mấy hôm nay, bởi vì mẹ Linh Chi đi vắng, cho nên mỗi đêm bà Trương đều đem cô bé sang ngủ ở phòng bà. Lúc này đã rất khuya, cô bé đã ngủ ngon giấc. Tuyết Lê cũng không muốn đánh thức con gái. Vì vậy, cô định sẽ qua đêm trên chiếc sofa ở phòng khách. Lúc đi lấy chiếc gối, ở bên cạnh giường, cô mới có dịp nhìn kỹ Tần Đình ở cự ly gần nhất. Cô không thắng nổi bản thân, liền ngồi xuống, lặng lẽ nhìn anh. Sau 7 năm xa cách, chàng thanh niên ôn hòa như nắng mùa xuân ngày nào đã trở thành một người đàn ông điềm tĩnh và chín chắn. Năm tháng không lấy mắt của anh ta nét trầm tĩnh cùng với phong độ lịch lãm năm xưa, mà chỉ mài dũa khiến chúng trở nên hài hòa và sâu sắc hơn. Cô nhìn đôi bàn tay thon dài buông lơi trên mặt nệm trắng muốt, trong đầu ngập tràn những hình ảnh xưa cũ. Bàn tay ấy cầm dao mổ rất thuần thục, nhưng cầm bút vẽ lại càng mê người hơn. Tuyết Lê vẫn chưa quên độ ấm của đôi bàn tay ấy. Khi anh kèm lấy tay cô, uốn mình theo những nét vẽ cứng nhắc lúc ban đầu. Đôi bàn tay nấu cho cô những bữa ăn ngon, giặt cho cô từng bộ quần áo, xoa dịu lúc cô nũng nịu, dỗi hờn. Những ngày tháng đầu gặp gỡ, tài năng hội họa của Tần Đình chính là thứ thu hút cô, khiến cô càng ngày càng muốn đến gần anh hơn. Nhưng càng tiếp xúc gần gũi, sự chân thành và ấm áp trong con người của anh lại là thứ khiến cô quyến luyến. Tổng thể con người anh như một loại thuốc mê, không màu, không mùi, không vị. Cứ từng bước thẩm thấu vào người cô, khiến cô chìm đắm vào một tấm lưới tình không có lối thoát. Tuyết Lê ngồi bên giường, cứ thế mà nhìn Tần Đình trong im lặng. Nhìn mãi, rồi đổ gục xuống giường lúc nào không hay. Trời dần hưởng sáng. Lúc Tuyết Lê xoa mắt, chống tay ngồi dậy, cô phát hiện mình đã ngủ ở trên giường. Người đàn ông này vốn nên đang nằm ở trên giường, lại không thấy đâu. Đi rồi cũng tốt. Thực ra, cô vẫn chưa chuẩn bị phải đối mặt với Tần Đình trong hoàn cảnh như thế. Nhất là sau đêm qua, khi cô khám phá ra rằng câu chuyện 7 năm trước cũng đã để lại tổn thương trầm trọng cho anh ấy. Không phải chỉ có cô mới là người phải chịu đựng dằn vặt và đau đớn suốt mấy nghìn ngày vì câu chuyện năm đó. Cô không phải là người có lỗi, nói đúng hơn là lỗi lầm cũng không phải hoàn toàn thuộc về cô. Nhưng vì lẽ gì cô lại cảm thấy ăn năn như thế? Có tiếng động kèm với nước chảy từ trong phòng tắm kéo lấy cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ bấn loạn trong đầu. Tuyết Lê xoay người, nhìn thấy Tần Đình đang dùng một chiếc khăn lau mặt, bước ra khỏi đó. Tần Đình vẫn mặc trên người bộ quần áo với chiếc áo sơ mi nhầu nhị đó, nhưng thần thái là khá thoải mái. Sau một đêm say, với những phút giây yếu đuối, mất kiểm soát, lúc này anh ấy hoàn toàn lấy lại sự tự chủ và phong độ vốn có. Tuyết Lê ngây người, nhìn anh ung dung ngồi xuống chiếc ghế con cạnh bàn trang điểm. Ánh mắt lướt qua xấp hồ sơ bệnh án cô để trên bàn, sau đó nhìn về phía cô với vẻ thản nhiên. Cảm ơn em đêm qua đã chứa chấp tôi. Anh không cần phải khách sáo, tôi chỉ tiện tay mà thôi. Anh bật cười khi thấy được cô muốn nhanh chóng rũ bỏ mối liên hệ giữa bọn họ. Tôi vẫn chưa nói hết. Mặc dù rất cảm ơn em, nhưng so với những gì em nợ tôi, như thế này có phải vẫn còn quá ít hay không? Tôi cũng đâu có nhờ anh thanh toán viện phí giúp con gái tôi. Lời khẳng định này của cô cho anh biết cô đã hiểu lầm ý anh nói. Tần Đình cũng không để ý, chỉ chậm chậm rút một tờ giấy từ trong bóp tiền của mình ra. Đối với tôi là chuyện nhỏ, thứ tôi muốn nói chính là cái này. Tuyết Lê nhìn Tần Đình chậm chậm rời khỏi ghế, từng bước đi về phía cô. Gương mặt anh đang mỉm cười, trong đáy mắt lại lạnh lùng như băng. Tuyết Lê, bản lĩnh của em đúng là càng ngày càng giỏi đấy. Chuyện mượn giống sinh con thế này mà em cũng nghĩ ra được, thực sự khiến cho tôi phải đập đầu bái phục đấy. Vừa nghe đến bốn chữ mượn giống sinh con, Tuyết Lê giống như bị đóng băng cả người. Tần Đình biết chuyện về Linh Chi và bệnh của cô bé hay sao? Tờ giấy khám tái hẹn của bác sĩ ung bướu được Tần Đình thông tả đặt xuống đôi bàn tay sững sờ của Tuyết Lê như một lời khẳng định. Tối hôm qua vì gấp gáp trở về với Linh Chi nên cô đã không có thời gian lật hết từng trang hồ sơ xuất viện. Là người thanh toán và tiếp xúc với nó đầu tiên, hẳn là Tần Đình đã nhìn thấy và mang nó đi. Em rời bỏ nơi này lâu như thế, suốt bao nhiêu năm không có tâm tích. Đầu năm nay em lại quay về, hẳn là vì bệnh tình của con bé. Tôi nói đúng chứ? Tuyết Lê không đáp, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy tờ giấy tái khám kia cho Tần Đình biết anh đã đoán đúng. Tối hôm qua, trước lúc rời khỏi bệnh viện, tôi đã đi đến chỗ bác sĩ Trần. Em thực sự rất cẩn thận, còn tính trước để bắt anh ta phải cam kết giữ kín bệnh tình của con bé với tôi. Tôi buộc lòng phải nói dối rằng con bé là con riêng của tôi, để giải thích về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Anh ngừng lại, nở một nụ cười trước vẻ bàng hoàng của cô. Bác sĩ Trần thế mà lại tin tôi đấy. Tuyết Lê há miệng ra, thở dốc, nhìn anh với vẻ không thể tin. Anh tu hết vào mắt, nở một nụ cười ngập tràn chua xót. Cô gái ngồi trước mặt anh lúc này, 7 năm trước, từng từ chối sinh cho anh một đứa con. Thế mà ngày hôm nay, anh lại phải nói dối người ta rằng đứa con riêng của cô, cùng với người khác là con gái của anh. Bác sĩ Trần mang hồ sơ bệnh án của Linh Trì cho anh xem, cũng giải thích rõ ràng phương hướng điều trị và những gì đã dặn dò với Tuyết Lê. Lúc ấy, Tần Đình mới biết được cái đêm say sưa ở quán rượu của Tuyết Lê hôm ấy là một cái cớ để cô tiếp cận anh. Cô khiêu khích anh, quyến rũ anh, tìm cách để đưa cái cớ cho anh lên giường cùng với cô mà không dùng bất kỳ biện pháp bảo hộ nào cả. Tuyết Lê muốn âm thầm mượn giống nòi của anh để sinh một đứa bé khác nhằm cứu lấy đứa con gái mà cô yêu quý. Cô tiếc thương yêu chiều đứa con cùng với người đàn ông khác, không tiếc vì nó mà dối gạt anh hết lần này tới lần khác. Thế nhưng 7 năm trước là những tâm rụ bỏ sinh linh vừa mới tượng hình trong người anh, chỉ bởi vì nó là con của anh. Rời khỏi phòng khám của bác sĩ Trần, Tần Đình chỉ cảm thấy cơn cuồng nộ trong mình ùa tới như thác lũ. Anh đã phải tìm lên sân thượng, đứng căng mình trước gió lạnh cả giờ đồng hồ để xoa dịu sự tức giận không thể nào khống chế. Quay trở lại phòng trực, y tá ở khoa nhi, anh đưa cho cô y tá số điện thoại của mình, sau đó dặn dò rằng khi nào Tuyết Lê tới lấy hồ sơ thì phải giao cho cô ấy. Có lẽ vẻ mặt của anh lúc đó cũng không dễ nhìn cho lắm, nên cô y tá nơm nớp lo sợ. Rời khỏi bệnh viện, Tần Đình tìm đến quán bar hôm gặp gỡ Tuyết Lê, bắt đầu một kế hoạch cho riêng mình. Lúc này họ đang đối mặt nhau, nào còn cơ hội nào tốt hơn để thẳng thắn vạch trần lời nói dối của cô gái này hơn nữa đây. Tuyết Lê như người mất hết tổ chức ngôn ngữ, trong đầu cô lúc này loạn thành một mối tơ vò. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô nhanh chóng bắt được trọng điểm. Tần Đình bảo anh đã phải nói dối rằng Linh Chi là con gái anh. Thế thì điều này chứng tỏ bí mật về thân thế thực sự của Linh Chi vẫn còn được giữ, nên bây giờ điều Tuyết Lê cần làm là thành khẩn thừa nhận cái đêm trong khách sạn ấy là một âm mưu của cô. Vì sao lại chọn tôi? Anh đứng thẳng nhìn người cô, thân thể cao ngất đưa về phía ánh sáng mặt trời, khuôn mặt trở nên tối tăm, nhìn không rõ biểu cảm. Vì anh ưu tú. Tuyết Lê hít một hơi thật sâu, lấy thêm can đảm để bắt đầu một lời nói dối khác. Lần này phải thực sự hoàn hảo, không có kẽ hở. Tôi muốn đứa con này của mình chắc chắn phải được sinh ra khỏe mạnh. nó phải được thừa hưởng hết tất cả những tinh hoa, ưu tú mà một đứa trẻ có thể thừa hưởng từ cha lẫn mẹ. Vào lúc này, xung quanh tôi không ai có điều kiện tốt hơn anh. Hóa ra là như thế. Cơn giận đốt cháy lý trí, từng đình nóng nảy cắt ngang lời cô nói. Vậy tại sao cô không tìm bố của đứa bé để sinh một đứa trẻ có xác suất phù hợp với Linh Chi hơn? Đứa trẻ của tôi. Sao cô không tìm người đàn ông có tên Nguyễn Chính Dương đó? Âm điệu cuối cùng của câu nói ấy được nâng lên, gần như là hét vào mặt cô. Tuyết Lê gấp đến líu lưỡi. Làm sao anh biết đến Chính Dương? Tần Đình, tôi cảnh cáo anh không được làm gì tổn hại đến vợ chồng anh ấy. Thái độ như con gà mái mẹ xù lông, bảo vệ đàn con trước cú dìu này khiến cho cơn giận của Tần Đình lên tới đỉnh điểm. Trước khi anh kịp nhận ra thì bờ môi sét lạnh đã thốt ra những lời tàn nhẫn như thế này. Tôi nghĩ ra rồi. Em sợ tôi tìm đến gia đình của anh ta. Em sợ rằng mối quan hệ giữa anh ta và con gái của em bị bung bét lên chứ gì. Anh tiến tới, dùng tay khóa chặt lấy cằm của Tuyết Lê, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị thiêu đốt bằng sự giận dữ của anh. Sau đó, anh gằn từng tiếng. Em sợ người vợ chính thức đầu ấp tay gối, hơn 10 năm đang mang thai sắp sinh của anh ta biết chuyện chứ gì. Tuyết Lê, em đã lương thiện như thế, cớ sao còn chọc một chân vào cuộc hôn nhân của anh ta? Cớ sao em vứt bỏ hết tự trọng, lẫn tôn nghiêm của mình, chấp nhận là một người phụ nữ trong bóng tối để sinh ra một đứa con ngoài giá thú? Tần Đình nhìn đôi mắt bắt đầu có nước ẩn hiện của cô, cảm thấy lòng mình như chùng xuống. Sự đau thương trong đôi mắt ấy là thứ mà anh đã cố tìm kiếm vào 7 năm trước, cho đến hiện giờ cũng vẫn đủ uy lực để khiến trái tim anh run lên. Cớ sao cô lại không thể cho anh một chút xíu tin tưởng? Cớ sao lại tàn nhẫn với anh như thế? Sự phẫn uất đã khiến cho anh mất đi lý trí, khiến anh dùng đến lời lẽ tàn nhẫn như vậy để phát tiết nỗi chôn giấu của mình. Anh hận Tuyết Lê bất công. Cô ấy có thể nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của anh, nhưng lại dùng hết sức mình để sinh, để bảo vệ cho một người đàn ông khác. Điều này khiến cho anh không thể cam tâm. Tuyết Lê thực sự bị những lời này của anh làm cho tổn thương. Cô nhìn đôi môi mỏng đang khép mở những lời cay nghiệt kia, im lặng thẩm thấu từng lời sỉ vả của anh. Tần Đình là người có học thức, cho dù trong lúc giận dữ, anh vẫn không thể dùng những lời lẽ lăng mạ quá đáng dành cho cô gái anh từng yêu. Nhưng anh thấy đau, anh thấy bị phản bội, anh thấy bị lừa dối. Anh thấy mình xém như một thằng ngốc bị đưa đẩy trong bàn tay của Tuyết Lê. Cô ỷ vào tình yêu của anh, ỷ vào sự nhẫn nhịn và sự mềm lòng của anh mà hết lần này tới lần khác trêu đùa sự đau khổ của anh. Tuyết Lê ích kỷ đến mức không tiếc lợi dụng anh để bảo vệ hạnh phúc của chính mình và cả người đàn ông của cô. Em muốn có một đứa con cùng tôi để cứu lấy một đứa con khác của mình. Nhưng em có bao giờ nghĩ một ngày nào đó nó biết được mục đích nó được mang đến thế giới này để làm gì, điều đó sẽ đau đến biết bao. Điều Tần Đình nhắc đến cũng chính là điều mà Tuyết Lê đã dành hàng giờ để đấu tranh tư tưởng. Nhưng cô thực sự rất muốn cứu Linh Chi. Đứa trẻ sau này cũng là máu thịt của chính cô. Cô sẽ không để nó đơn độc. Tôi sẽ cho nó tất cả tình yêu thương mà mình có thể cho. Để làm gì? Nó có cần không? Khi ấy nó có cần nữa hay không? Tuyết Lệ chống tay lên giường đứng dậy, gương mặt cô kề sát với Tần Đình, bằng giọng nói bình thản. Cần chứ, nó lúc nào cũng cần. Tin tôi đi Tần Đình, tôi biết rõ một đứa trẻ được sinh ra vì nguyên nhân ấy sẽ cảm thấy thế nào và muốn những gì. Cô từ từ rời xa anh, bước về phía cửa sổ, kéo ra một khoảng rèm nhỏ. Nắng mùa xuân phủ lên mặt cô một lớp sáng nhạt nhòa, khiến gương mặt cô đầy vẻ yếu ớt và một chút tủi thân. Tần Đình nghe cô thở ra một hơi rồi nói trong sự nghẹn ngào. Bất ngờ lắm phải không? Ai cũng không thể tưởng tượng được nguyên nhân khiến tôi có mặt trên đời này cũng chính là vì như thế. Cô nhìn biểu cảm hoang mang chết sững của Tần Đình khi xoay mặt qua nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ. Tuyết Lê này là bởi vì duy trì mạng sống cho Trình Tuyết Linh mới được mẹ ruột sinh ra trên cõi đời này. Có một sự thật mà đến năm 16 tuổi, Tuyết Lệ mới biết. Điều đó cũng hóa giải biết bao nhiêu nghi hoặc trong lòng cô từ ngày tắm bé. Mẹ cô sinh cô ra chỉ vì khao khát muốn đứa con gái 3 tuổi của mình là Tuyết Linh sống sót. Khi ấy Trịnh Tuyết Linh cũng không mang họ Trịnh. Bà Đỗ Thu Sương gặp bố cô lúc còn là một phụ nữ trẻ, xinh đẹp. Một mình mang đứa con gái chưa tròn 2 tuổi, ốm yếu, dịu bệnh. Hoàn cảnh éo le ấy đánh động vào tâm lý muốn che chở của nhiều người. Trong đó có cả thương gia Trịnh Chí Minh. Bọn họ yêu đương rồi kết hôn nhanh chóng. Cô con gái riêng ấy được đổi sang họ Trịnh, trở thành con gái của Trần Chí Minh. Ban đầu khi Đỗ Thu Sương lấy ông ấy đã đưa ra một điều kiện, bọn họ sẽ không có con chung. Trịnh Tuyết Linh sẽ vĩnh viễn là đứa con gái duy nhất của bọn họ. Vì yêu thương người vợ mới cưới, ông Trịnh Chí Minh đồng ý với tất cả điều kiện bà ấy đưa ra. Chỉ nghĩ rằng thời gian chung sống sẽ khiến cho bà ấy thay đổi quyết định. Con gái riêng của vợ sức khỏe không được tốt. Thời gian đầu sau khi kết hôn, nhà bọn họ vào viện liên tục. Trịnh Chí Minh dồn rất nhiều tâm sức và tiền bạc cho đứa con gái riêng của vợ. Suốt nửa năm trời ngược xuôi khắp các bệnh viện lớn trong và ngoài nước để chạy chữa cho con bé. Đến khi Trịnh Tuyết Linh được xác định mắc bệnh bạch cầu, nhà bọn họ chính thức bước vào một cuộc chiến để giành giật sự sống cho cô bé. Hai vợ chồng đã phải tìm đến sự hỗ trợ của các nền y học phát triển ở ngoài biên giới. Rốt cuộc, một viện nghiên cứu ở nước ngoài đề nghị bọn họ kết hợp thử nghiệm một liệu pháp đang trong quá trình nghiên cứu. Đó là sử dụng nguồn tế bào gốc được trích xuất từ máu rốn của em trai hoặc là em gái của Tuyết Linh. Đây chính là nguồn tế bào gốc phù hợp nhất, không gây ra những phản ứng thải ghép của cơ thể. Bởi vì mang mối quan hệ anh em ruột thịt, nên khả năng phù hợp giữa người bệnh và mẫu tế bào gốc của trẻ sẽ cao hơn so với nguồn tế bào gốc từ những người không cùng huyết thống. Vì lẽ đó mà Đỗ Thu Sương chấp nhận sinh cho Trần Chí Minh một đứa bé. Hay nói đúng hơn, Tuyết Lê được sinh ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là cứu lấy sự sống đang ngày một mất dần của chị gái. Là một cô bé được bố mẹ mong đợi nhưng lại không nhận được sự chào đón của mẹ mình, Đỗ Thu Sương nhanh chóng mang thai và sinh ra Tuyết Lê vào 10 tháng sau đó. Người vẫn còn trong tháng đã để lại Tuyết Lê cho vú nuôi chăm rồi đem theo Tuyết Linh ra nước ngoài để kết hợp trị liệu. Tuyết Lê lần đầu tiên biết lẫy, lần đầu tiên biết bò, đều không có bóng dáng của người mẹ. Tiếng gọi ê a đầu tiên trong cuộc đời cũng là gọi bố. Trịnh Chí Minh cho cô bé tất cả tình yêu thương của mình như để bù đắp sự lạnh lùng và ruồng bỏ của mẹ ruột. Bởi vì ông nhận ra người vợ xinh đẹp của ông đã xem đứa trẻ này như không khí, như một chiếc hài rách đã dùng qua rồi vứt bỏ. Đỗ Thu Sương trong những năm đó chỉ mãi miết tìm kiếm những phương pháp trị liệu có thể đảm bảo con gái lớn của mình có thể sống khỏe mạnh đến tuổi trưởng thành, hoàn toàn ngó lơ chồng con. Bởi vì những bác sĩ ở viện nghiên cứu cũng không thể chắc chắn rằng đứa trẻ được điều trị từ phương pháp mới này có thể sống được qua mốc 5 năm, 10 năm hay 20 năm hay không. Nên bà ấy miệt mài theo đuổi những tiến bộ y học mới. Nghe thấy ở đâu có liệu pháp đông y, tây y, bất kể, bà lại mang con gái ngược xuôi tìm đến. Chưa kể đến tình trạng tài chính của chồng cũng như sự sống chết của đứa con còn lại. Năm Trịnh Tuyết Linh 8 tuổi, bà Thu Sương mang theo con gái quay lại thành phố C sống cùng với Trịnh Chí Minh và Tuyết Lê. Sau một thời gian dài sống như một đứa trẻ mồ côi mẹ, rốt cuộc thì Tuyết Lê cũng có mẹ, còn có cả chị gái xinh đẹp. Khỏi phải nói, cô bé 5 tuổi vào thời điểm ấy đã vui vẻ tới chừng nào. Tuyết Lê thuở bé là một cô bé xinh xắn và hiếu động, trái ngược hoàn toàn với vẻ mỏng manh, trầm tĩnh của cô bé Tuyết Linh. Chính vì vậy, Đỗ Thu Sương không hề muốn cô bé suốt ngày quấn quýt lấy chị gái, bởi vì bà ấy luôn nghĩ rằng con gái lớn của mình yếu đuối, sợ cô bé hiếu động như Tuyết Lê sẽ gây tổn thương gì đó cho con gái vàng ngọc của mình. Ngay cả Trịnh Chí Minh cũng nhiều lần dặn dò con gái nhỏ phải yêu thương, nhường nhịn và bảo bọc chị gái. Mặc dù khi trải qua gần 10 năm kết hôn, có lẽ ông đã nhận ra tình cảm của mình chẳng thể ủ ấm con tim của Đỗ Thu Sương. Rốt cuộc thì bà ấy cũng chỉ xem ông như một công cụ để kiếm tiền, một bến cạn để tránh gió táp, mưa sa khi cần thiết. Bốn con người sống trong một mái nhà, nhưng dường như là hai thế giới. Mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ chính là tình chị em thắm thiết giữa Tuyết Linh và Tuyết Lê. Mặc dù vấp phải sự răn đe lẫn phản đối của mẹ, nhưng Tuyết Linh chưa bao giờ ghẻ lạnh hay xa cách với em gái trong sáng như thiên thần của mình. Bấy nhiêu đó cũng đủ để Tuyết Lê hài lòng với hạnh phúc thiếu hụt, ít ỏi ấy. Nhưng vào năm Tuyết Lê 8 tuổi, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo theo hàng loạt công ty, tập đoàn phá sản. Sau một thời gian một mình chèo chống và âm thầm chịu đựng, rốt cuộc vào ngày mùa đông lạnh giá, Trình Chí Minh đã gieo mình từ tầng 25 của công ty xuống đất. Người cha mang theo tình yêu thương thầm lặng của Tuyết Lê đã vĩnh viễn rời xa cô, để cô trơ trọi ở giữa cuộc đời lạnh giá ấy. Họ hàng của bố tìm đến nhà làm ầm lên, đòi lại tiền bạc. Tuyết Lệ mới biết sự thật rằng trước khi Trình Chí Minh tự sát đã vay một số tiền lớn, rồi cùng với Đỗ Thu Sương đến cơ quan công chứng làm thủ tục ly hôn. Đến tận khi chết đi, người đàn ông ấy vẫn không nỡ làm liên lụy tới vợ con, vẫn còn muốn đảm bảo cho cuộc sống của ba mẹ con họ. Nhưng đáp lại sự hy sinh to lớn đó là sự vô tình và ánh mắt ráo hoảnh của người vợ trong ngày đưa tang. Lúc ấy, Tuyết Lê chỉ mới nhận ra rằng thì ra mẹ cô không hề yêu bố, thế cho nên bà cũng không hề yêu thương mình. Bọn họ rời khỏi căn nhà lớn khang trang, bắt đầu cuộc sống của những người ở tầng lớp bình dân nhất. Ở nơi ấy, Tuyết Lê đã trải qua 9 năm sống như một chiếc bóng dưới sự yêu thương, che chở của chị gái và sự ghẻ lạnh của mẹ ruột mình. Cho đến khi cái chết tức tưởi của Tuyết Linh như một giọt nước tràn ly khiến cho Đỗ Thu Sương điên cuồng muốn trút bỏ tất cả những tích tụ, những oán giận trong người lên đứa con gái còn lại. Bà ấy cảm thấy không công bằng khi con gái mình yêu thương đã bỏ bà ấy đi, còn đứa con gái mà bà chán ghét lại tồn tại, không tổn hao gì cả. Tại sao kẻ phải chết đi lại không phải là con? Câu nói ấy đã xoáy sâu vào trái tim của Tuyết Lê và nỗi ám ảnh suốt bao năm dài. Nhưng cô không thể bỏ rơi mẹ, bởi vì lời hứa yêu thương bảo bọc chị gái của mình với bố, Tuyết Lê đã không làm được, nên dù tim đau như cắt trước những lời nói và hành động ghẻ lạnh của mẹ, Tuyết Lê vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời bỏ bà ấy. Cô từng oán hận, nhưng đến khi trở thành một người mẹ, lại có phần nào thông cảm cho sự ích kỷ của mẹ mình ngày đó. Nhất là khi cô đứng giữa sự lựa chọn phải trơ mắt nhìn đứa con gái mình yêu thương chết dần chết mòn trước mắt, hay vi phạm nguyên tắc ngày xưa của mình, bước trên con đường ngày xưa mẹ mình từng bước. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Tình Ngỡ Phôi Pha, được viết bởi tác giả Lan Đình. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.